Trấn Quan Âm, chương 681, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ta quay đầu. Nhìn về phía trước còn Diệu Võ Dương Oai cái tên kia. Hắn hiện tại có chút u mê nhìn vừa mới bụi vàng biến mất vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn có chút mộng bức. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị xong như thế nào châm chọc ta. Chấm, nhưng là bây giờ. Tình huống dường như có chút bất đại đối kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì đó, sư huynh ngươi dường như trốn. Ta nhìn trước mắt người này, đến bây giờ ta cũng không biết hắn gọi tên là gì. Chủ yếu nhất là, chính hắn nói ta không xứng biết. Cho nên... ta cảm thấy phải trả phải không biết đến tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng, đừng giết ta. Ta giao ra số mệnh. Trước mắt Hoang Tông đệ tử vội vàng hướng chư ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, cả người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn chính là có phòng bị. Bất quá hắn giờ phút này thực lực ở trước mặt của ta. Vẫn như cũ không đáng chú ý, giết trong nháy mắt trước mắt người kia. Ta thấy Huyên Nhi các nàng bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bụi vàng phát ra mệnh lệnh giết một khắc kia. Cũng đã không phải giao ra số mệnh là có thể giải quyết. Tiến nhập thanh tẩy chiến trường. Lại không thể có lòng nhân từ. Bởi vì ngươi cho người khác cơ hội. Có thể tiếp theo. Muốn giết người đúng là bọn họ. Lần này, phiền lực bọn họ chữa thương ước chừng hao tốn thời gian một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát, mọi người đứng dậy. Phiền lực hướng chứ ngã sang bên này qua đây. Đại sư huynh, cho ngươi thiêm trói buộc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền lực trên mặt có chút tự trách. Còn lại này chiến thần điện đệ tử cũng là cúi đầu. Rất hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Bởi vì đã liên tục nhiều lần chiến đấu. Bọn họ đều cảm giác được. Là bọn hắn cản trở. Nếu không, chúng ta chiến đấu chỉ biết càng thêm ung dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này ta đây cũng là mỉm cười. Ai kêu ta là đại sư huynh của các ngươi đâu. Ta lại nói một lần cuối cùng. Chúng ta là đồng môn. Nhiệm vụ của ta ngoại trừ thu được càng nhiều hơn số mệnh. Còn có chính là muốn làm cho càng nhiều hơn chiến thần điện đệ tử sống đi ra ngoài. Đây chính là điện chủ giao cho ta nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ta hy vọng đây là các ngươi sau cùng một lần già mồm. Ta nhìn mọi người lên tiếng. Ở nơi này sinh tử tùy thời đều có thể phát sinh thanh tẩy chiến trường. Ta cũng không hy vọng bọn người kia có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì, này dạng, sẽ làm bọn họ đang chiến đấu thời điểm xuất hiện buông lỏng tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đang nói vừa mới hạ xuống. Trong nháy mắt, trên người ta truyền âm phù chính là thoáng hiện đứng lên. Nhận thấy được cái tình huống này trong nháy mắt, ta vội vàng đem truyền âm phù móc ra. Không tốt, chúng ta phụ cận đội ngũ gặp phải nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sắc mặt thoáng biến đổi. Truyền âm là Quan Sâm truyền tới tín hiệu cầu cứu. Hắn nếu cầu cứu, nhất định là nói rõ hắn gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng sau lưng phiền lực đám người tốc độ tiến tới tương đối chậm. Ta lập tức nhìn về phía Huyên Nhi cùng hai hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, hai hắc, hai người các ngươi bảo hộ bọn họ đi theo đằng sau ta. Ta đi trước phía trước. Nếu là có cái gì đột phát tình huống, lập tức gửi tín hiệu. Nếu như gặp phải yêu thú, không muốn giao chiến, trước thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hướng về phía bọn họ nhanh chóng khai báo. Huyền Nhi cũng là gật đầu. Huyền Nhi nha đầu kia ta rất yên tâm. Nàng ở thời khắc mấu chốt rất kháo phổ. Sau khi thông báo xong, ta cả người trực tiếp tiêu thất. Phù du thân pháp bị ta thôi phát đến rồi cực hạn. Cả người chui vào trong hư không. Nhanh chóng hướng phía lệnh bài thân phận trên truyền tới vị trí cảm ứng lao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, ta truyền âm còn lại tiểu đội. Ta đã đi trước trợ giúp Quan Sâm. Tốc độ của ta, bọn họ khẳng định không có ta nhanh. Cho nên để không đánh loạn bọn họ nhịp điệu, bọn họ thì không cần chạy tới. Trong rừng, Quan Sâm khí tức trên người có chút hỗn loạn. Hắn không có nghĩ đến. Đối phương dĩ nhiên là hữu lưỡng cá nửa bước khu vực kỳ ở cùng một cái đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cực môn. Ta chiến thần điện cùng các ngươi dường như không có gì ăn tết à. Quan Sâm nhìn trước mắt những thứ này vô cực môn nhân. Vô cực môn đang cùng chiến thần điện căn bản cũng không ở một cái cảnh nội. Đồng thời xuất hiện rất ít. Hơn nữa thông thường hiện tại loại thời điểm này. Chỉ cần không phải hai cái tông môn có cựu oán. Ai cũng không muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ tới diệt trừ đối phương. Bởi vì phải là đúng đối mặt với mạng nói. Song phương cũng không có chỗ tốt gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chưa từng có tiết. Tiểu tử, ăn tết lớn đi. Các ngươi chiến thần điện có phải hay không có một gọi Trần không cố kỵ? Hắn ở địa phương nào? Lần trước ở Dược Vương thành sự tình lão tử hôm nay muốn với hắn coi là một rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Thông trên mặt mũi mang theo thần sắc tức giận. Nhìn chằm chằm trước mắt Quan Sâm. Nghe được cái tên này, Quan Sâm mới biết được. Thì ra không phải là không có qua tiết. Mà là chính hắn không may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền tin cho Trần không cố kỵ. Làm cho hắn qua đây nhận lấy cái chết. Trước mặt, mong ước nguyên sắc mặt âm trầm. Lần trước ở Dược Vương Thành. Ngại vì đệ đệ của mình Trúc Thông bản thân không chiếm để ý, hắn không có tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ ở nơi này thanh tẩy chiến trường bên trong, lại hoàn toàn là một cái khác thuyết pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này chết, bên ngoài tông môn người cũng không có biện pháp trách tội của người nào. Hơn nữa vô cực môn thực lực bản thân so với chiến thần điện còn muốn hơi chút cường như vậy một ít. Coi như là bên ngoài chiến thần điện biết, thì như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở đây tìm ta. Chấm, đang ở hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau đó thân hình của ta cũng là từ trong không gian xuất hiện. Chứng kiến sự xuất hiện của ta. Quan Sâm vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, hướng Chứ Ngã đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sư huynh, đối diện hữu lưỡng cá nửa bước khu vực kỳ, nhưng lại hữu lưỡng cá thần hợp kỳ đỉnh phong. Nghe được Quan Sâm lời nói, ta xem một chút phía sau. Quan Sâm đội ngũ chỉ có 5 người. Hơn nữa ngoại trừ Quan Sâm, những người còn lại đều bị trọng thương. Trên mặt đất có 3 bộ thi thể. Rất hiển nhiên là trước mắt bọn người kia làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mục đích của bọn họ chính là vì đem ta dẫn ra, cho nên mới làm cho Quan Sâm báo tin. Bây giờ Quan Sâm cũng bị thương, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay ta một viên đan dược bay thẳng đến Quan Sâm ném qua. Người trước chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Sâm lúc này không có giả mồm, tiếp nhận đan dược sau đó nhanh chóng đi tới một bên chữa thương. Lúc này, trước mặt Na Trúc Thông nhìn chòng chọc Chứ Ngã cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể sao? Ngày hôm nay, lão tử để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Được rồi, ta nhớ được bên cạnh ngươi hữu lưỡng cá Mỹ. Kiều, nương, ngươi yên tâm, chờ ta đi ra ngoài, biết tốt lành cho ngươi chăm sóc các nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Trúc Thông lời nói, lông mày của ta nhíu một cái. Trước giờ nói với ngươi một câu, kiếp sau đầu thai, nhất định không muốn làm như vậy chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống, đối diện Trúc Thông cả người sắc mặt dữ tợn, mong ước nguyên cương chuẩn bị nói chút gì. Con người của hắn co rụt lại, bởi vì ta thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay hắn ấn kết biến hóa, trên không trung có một đạo cổ xưa bát quái ấn nổi lên. Bất quá sau một khắc, một cổ lực lượng trực tiếp ở trong sân xuất hiện. Ở phía sau hắn, có 2 gã đệ tử trực tiếp bị cổ lực lượng này đè trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Na Trúc Thông cả người cũng có chút không có phản ứng kịp. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đây là hoàn chỉnh khu vực. Ngươi, Mong ước nguyên cả người có chút hoảng sợ xem chứ ngã. Nhưng mà, lúc này ta đã không có chút nào tâm tình để ý tới hắn. Cả người xuất hiện ở Na Trúc Thông trước mặt, một bà gắt gao bóp cổ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, hiện tại ngươi ca còn có thể cứu ngươi sao? Ta nhìn trước mắt Trúc Thông, đạm thanh nói rằng, sau một khắc, ta thấy Trúc Thông thân thể run rẩy. Hắn muốn nói, đáng tiếc là, ta cũng không có làm cho hắn nói chuyện ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mùi khó ngửi từ A trong không khí tràn ngập. Người này, dọa đái ra, thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. BXSOC, chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.